Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186. Rốt cục, vị này thanh niên hắn không nhịn được. Đối với mình bên cạnh đã nằm ở trung niên chủ biên dò hỏi: "Chủ biên, người xác định Siren bóng rổ bộ bên trong có thể cùng thế hệ kỳ tích những quái vật kia tương ngang hàng, thậm chí là vượt qua chính là cái kia một vị số 13 sao?" "Chủ biên, sẽ không phải là ngươi lầm đi. Siren ở trong có thể cùng thế hệ kỳ tích tương ngang hàng hoặc là vượt qua, hẳn là cái kia một vị mái tóc màu đỏ đi. Nếu như là hắn, vậy ta bao nhiêu còn sẽ tin tưởng một ít. Dù sao chiều cao của hắn cùng với thân thể đều là rất tốt. Đồng thời trên người tản ra khí tức cũng có chút làm người ta kinh ngạc, dù sao. Lúc này này một vị cầm camera thanh niên không có chân chính xem qua Hayashi Amasu trải qua thi đấu. Chỉ nhìn thấy một chút mặt ngoài đồ vật mà thôi, kỳ thực hắn không biết chính là người hai mắt cũng không thể tin hết. Có lúc coi như là chính mình hai mắt nhìn thấy đồ vật, cũng là sẽ lừa dối người. Tiểu tử thúi, người có còn muốn hay không làm? Nghe thấy bên cạnh mình thanh niên nghi vấn cùng phản bác, vị này trung niên biên tập đột nhiên đưa tay ra, mạnh mẽ dùng tay phải ở thanh niên trên đầu gõ một cái. Đồng thời hung tợn quay về hắn nói rằng, đến cùng ngươi là chủ biên vẫn là ta là chủ biên? Đến cùng là ngươi muốn nghe lời của ta vẫn là ta muốn nghe lời ngươi? Nếu như không tin lời của ta nói, như vậy hiện tại đều có thể lấy trực tiếp rời đi. Đừng tiếp tục nơi này bô bô không để yên không còn. Chính ta có thể chậm rãi trúng tuyển tư liệu sống. Không có ngươi cũng như thường có thể tiếp tục nữa, vào lúc này. Coi như là tình thương không đủ người cũng có thể biết rõ. Này một vị trung niên chủ biên tâm tình hơi hơi bất mãn liền. Cầm camera thanh niên vội vã lắc lắc đầu. Cẩn thận nhìn mình bên cạnh trung niên chủ biên. Đồng thời nói khiểm đạo, xin lỗi. Xin lỗi, chủ biên lần này đều là ta không được. Ta không lắm miệng, chúng ta tiếp tục xem. Lần này liền tha thứ ngươi. Trung niên chủ biên nguyên tác bản có chút bất mãn tâm tình cũng dần biến mất rồi. Mặt cũng không lại tiếp tục lôi kéo. Có điều ngươi phải nhớ kỹ, ta là chủ biên, ta liền là đúng. Lần sau ngươi nếu như còn dám nghi vấn sự lựa chọn của ta, vậy thì trực tiếp cho lão tử cút đi, giơ bàn tay lên. Trung niên chủ biên lần thứ hai mạnh mẽ gõ một cái bên cạnh mình vị kia thanh niên đầu. Chuyện này cũng là như vậy kết thúc. Có điều tuy rằng bị trung niên chủ biên răn dạy, nhưng vị kia thanh niên vẫn đối với Siren vị kia số 13 thực lực có hoài nghi. Nhưng trải qua trước giáo huấn, hắn cũng không dám liền như thế trực tiếp nói ra trên thính phòng. Hai người kia trò đùa trẻ con cũng không có ảnh hưởng đến cái khác khán giả tâm tình. Bọn họ vẫn tràn đầy phấn khởi ngồi đang chỗ ngồi lên. Chờ mong sắp muốn đến cái kia một hồi. Mạnh nhất hắc mã Siren cùng Đông Chi Vương giả Suutoku quyết đấu sau đó không lâu. Trên thính phòng lại tới nữa, rồi một đám người. Nhóm người kia cũng tương tự là học sinh. Bất quá bọn hắn mặc trên người nhưng là Seihu cao trung đồng phục học sinh rất hiển nhiên. Bọn họ chính là Seihu cao trung bóng rổ bộ một đám người. Bởi trước bọn họ thi đấu bại bởi Siren. Đạo chí trong lòng bọn họ tuy rằng có không cam lòng, nhưng không có quá nhiều tiếc nuối. Dù sao Siren có thể đạt được thắng lợi cũng là Siren tự tay đánh ra đến, không có cái gì khiến người ta khinh thường mờ ám, tự nhiên cũng không có cái gì quá nhiều tiếc nuối. Thi đấu thua chính là thua, không có cái gì tất thắng đội bóng. Coi như có một con đội bóng là không có thua qua, như vậy con kia đội bóng cũng vẻn vẹn là tạm thời như vậy. Tổng có một ngày thất bại không có quấy rầy đến những người khác. Seihu bóng rổ bộ nhóm người kia trực tiếp ở Siren thính phòng thương thế tùy ý tìm một cái làm. Làm đi, đồng thời bọn họ cũng đối với đợi lát nữa thi đấu có chút chờ mong. Siren cùng Đông Chi Vương giả Suutoku cao trung thi đấu. Không biết tại sao, Seihu những người kia trong lòng còn có nghĩ nếu như Suutoku cao trung thua vậy thì tốt ý nghĩ. Hay là nhân vì chính mình thân vị Bắc Chi Vương giả Tokyo mạnh nhất bức tường. vẫn bại bởi Sayron duyên cớ. Điều này làm cho bọn họ cũng nghĩ muốn kéo một cái chịu tội thay. Dù sao bọn họ đã thua trận. Nếu như có thể xem Kiến Tú Đức cũng tương tự thua trận thi đấu. Như vậy mặt mũi của bọn họ cũng sẽ không có trở ngại một ít, nói tóm lại. Trong lòng cũng có thể có an ủi mà. Ngoại trừ Seihu một đám người ở ngoài. Kaizu Cao Trung Kyouta Kise từ lâu ở Sayron trên thính phòng. Tìm một vị trí ngồi xuống. Rất hứng thú nhìn sắp muốn bắt đầu thi đấu. Chờ mong đợi lát nữa thi đấu tình hình tiểu Hayashi Amasu. Không biết kết quả cuối cùng sẽ là các ngươi Sayron đạt được thắng lợi. Vẫn là Midorima Shintaro Suutoku Cao Trung sẽ đạt được thắng lợi, ha ha. Dần dần, Kyouta Kise trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Trong mắt chờ mong cũng càng ngày càng mãnh liệt. Thật sự, rất muốn biết. Khác một bên, một đạo cường tráng bóng người từ sân bóng rổ cửa lớn tiến vào. Tóc của hắn màu xanh, da rẻ nhìn qua hơi hơi ngăm đen. Hắn chính là thế hệ kỳ tích nguyên bản ghi điểm Ayamai Daiki phía sau. Theo một vị mái tóc màu hồng phấn. Trên mặt mang theo một vệt nụ cười. Da rẻ trắng nõn. Vóc người tiền đột hậu kiều Momoi Sasuke Daiki. Người đừng chạy nhanh như vậy a. Ta đều có chút không đuổi kịp. Momoi Sasuke chạy đến Ayamai Daiki bên cạnh. Đồng thời cùng với ở Sayron trên thính phòng tùy ý tìm hàng đơn vị trí ngồi xuống. Daiki. Tối thiểu chúng ta Tuhu còn ở thi đấu có được hay không? Ngươi liền như vậy trực tiếp chạy tới có phải là có chút không tốt lắm a? Một đạo dễ nghe bóng người bồng bềnh trên không trung. Momoi Sasuke tuy rằng ở hướng về Ayamai Daiki hỏi dò. Nhưng hắn cái kia trắng nõn trên khuôn mặt nhưng thoáng mang theo một vệt ý cười, không có quan hệ. Bên kia thi đấu đã không cần ta. Chỉ cần bọn họ liền hoàn toàn có thể ung dung đạt được thắng lợi. Ta đi tới cũng là lãng phí. Còn không bằng tới nơi này nhìn hắn thi đấu, nói. Ayamai Daiki đem ánh mắt của chính mình khóa chặt ở Sayron nửa sân ra. Một đạo khắp toàn thân đều tỏa ra lười nhác khí tức nam tử. Khóe miệng của hắn không khỏi lộ ra một tia nụ cười, Hayashi Amasu. Lần này ngươi đối thủ nhưng là Midorima Shintaro. Vì lẽ đó ngươi muốn thắng được Suutoku Cao Trung thi đấu cũng sẽ không nhẹ nhõm như vậy. Tối thiểu là muốn so với cùng Seihu giao thủ thời điểm độ khó muốn khó khăn rất nhiều, Momoichi. Người nói cuối cùng Sayron thắng được cuộc tranh tài này thời điểm. Đội banh của bọn họ thi đấu có thể hay không vượt qua 3 con số. Ayamai Daiki quay đầu, mặt tươi cười quay về bên cạnh Momoi Sasuke hỏi, 3 con số. Nên không có khả năng lắm đi. Tối thiểu Suutoku bên kia là có Midorima Shintaro ở còn có Daiki. Ngươi làm sao liền đối với Sayron tự tin như thế? Lẽ nào ngươi biết Sayron nhất định có thể đạt được thắng lợi sao? Trên thính phòng, Momoi Sasuke trên mặt lộ ra một vệt ngờ vực, ha ha. Cũng không phải ta đối với cùng Sayron có lòng tin, mà là ta đối với hắn có mạnh mẽ tự tin, chỉ có hắn ở. Sayron cuối cùng nhất định có thể thu được thi đấu thắng lợi, cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh. Nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.